Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thậm chí ngay cả khi linh hồn đó đã biến thành ác quỷ, Phong ngập ngừng. Còn nữa, có điều gì về nghi lễ đó mà ông chưa cho tôi biết không? Ông Đạo trầm ngâm một chút rồi nói: Bản chất của nghi lễ này á là dùng sức mạnh của linh hồn người sống để trấn áp linh hồn người chết, nên sự việc sử dụng linh hồn của ai á không quan trọng. Ý của ông là tìm một người khác để thay thế mình vẫn được sao? Đúng, nhưng nếu làm như vậy á thì người thay thế đó chắc chắn sẽ chết. Bà không nói ra cách này á vì sợ rằng khi tụi con không có tìm ra được kẻ đã trốn chạy cách đây 2 năm sẽ gây ra cái chuyện nghiêm trọng. Vừa nghe ba mình nói đến đây, Phong liền thở dài. Ông lo lắng vô ích rồi. Chúng ta không cần phải tìm hắn đâu. Hắn đã đích thân tới tìm chúng ta rồi đó. Còn nói sao? Vậy người đàn ông đã bắt thằng Hùng đi là... Ông Đạo trố mắt kinh ngạc. Phong gật đầu. Chính là kẻ đã bỏ cuộc năm đó. Hay phải gọi hắn là bằng cái tên Tân. Dứt lời, Phong chợt nhớ lại câu nói của Tân. Nó lẩm bẩm lại câu nói: Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi. Đến lúc rồi. Chết. Chợt nhận ra điều gì đó, nó liền đứng dậy, giọng hoảng hốt: Chúng ta phải nhanh chóng đến khu chung cư để cứu thằng Hùng đi. Rất có thể hôm nay chính là ngày thực hiện nghi lễ đó. Ông Đạo im lặng nhìn Phong, suy nghĩ cái gì đó, rồi lấy một cái túi sách treo trên vách nhà, chuẩn bị xong xuôi, ông ra lệnh: Đi thôi. Phong chở ông Đạo chạy như bay trên đường đi trong đêm tối yên ả của vùng ngoại ô. Những hạt mưa phùn vẫn còn bay lất phất sau cơn mưa lớn. Những cơn gió lạnh xuyên qua da thịt thổi xốc lại cũng không khiến nó nới tay ga. Lòng nó nóng như lửa đốt. Phong chỉ hy vọng rằng mình sẽ đến kịp. Đây là đâu? Mở mắt ra, tôi mơ hồ nhìn thấy xung quanh chỉ là một căn phòng rất rộng nhưng hoàn toàn trống trải. Bốn bức tường cũ kỹ dàn dọt hiện ra dưới ánh sáng lay lắc của những ngọn đèn cầy. Đầu óc của tôi trống rỗng, cơ thể mỏi nhừ, tay chân thì đang bị trói chặt vào một cái ghế. Chợt một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần bí hiểm vang lên: Nơi mà cậu vẫn cố gắng tìm kiếm mấy ngày nay, căn hộ 401. Tôi thoáng giật mình. Là bà ta, vẫn với mái tóc dài che phủ một bên gương mặt đã bạc hoàn toàn. Bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng ra vẻ ân cần: Cậu có đau lắm không? Xin lỗi, thằng con của tôi nó hơi mạnh tay. Há hốc miệng ngay khi bà ta nhắc đến đứa con của mình, tôi ấp úng: Bà là... Tôi là Chi, mẹ của thằng Tân. Chưa kịp tin vào những gì đang nghe được thì ngay lúc đó có tiếng bước chân bên ngoài vọng lại. Người đến là Tân. Anh ta biểu lộ một trạng thái khác hoàn toàn so với trước đây. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn, khuôn mặt đanh lại, nhợt nhạt không cảm xúc. Chậm rãi đi về phía tôi, hay đúng hơn là đi về phía của bà Chi. Anh ta quỳ mọp xuống, tựa đầu vào lòng của bà như một đứa con nít đang tìm hơi ấm của mẹ. Mẹ, con trai của mẹ về đây rồi. Con trai ngoan. Bà Chi xoa xoa tay lên đầu của Tân, nở một nụ cười trìu mến. Cảnh tượng này là sao đây? Tôi không hề cảm thấy ngưỡng mộ nó một chút nào. Ngược lại, có một cái gì đó khiến cho tôi rùng mình, nổi da gà da vịt khắp cả người. Bất giác, tôi thấy Tân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của bà Chi sang một bên, để lộ ra nửa gương mặt biến dạng. Và phần mắt chỉ còn là một cái hố sâu hắm, trông vô cùng ghê rợn. Tân nói thì thào: Vết thương này mẹ có đau lắm không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net